Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2262, chương 2264, ra tay phải nhẹ một chút. Hai càng, quả nhiên, Hồng Khế lại mở miệng nói, bất quá, tiểu tử này, tuổi còn trẻ, lại phách lối không có điểm mấu chốt, không coi ai ra gì làm cho người chán ghét, tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha, Thánh Đế Võ Đạo Học Viện mời, không phải ai đều có thể cự tuyệt. Cự tuyệt Thánh Đế Võ Đạo Học Viện mời, chỉ bằng một điểm này, Tô Trần liền đã bị xuống tử hình. Tại hắn chuyến này đến đây thời điểm, đã bị sớm cáo chi, mời Tô Trần gia nhập Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, bởi vì chủ nhân muốn tại Thánh Đế Võ Đạo Học Viện họ hàng bên vợ tự ngược giết Tô Trần. Chủ nhân của hắn là Hoàng Xí, nếu như không có làm đến như vậy, liền trực tiếp giết Tô Trần. Tại Hoàng Xí đáy lòng, Tô Trần đương nhiên là có chút đặc thù, nếu không Phong Ngâm Khinh không thể là vì Tô Trần mà trực tiếp cùng hắn từ hôn. Tô Trần tuyệt đối không đơn giản, phi thường không đơn giản, bất quá, cũng không sao cả, Hoàng Xí vẫn là không có đem Tô Trần để vào mắt. Bất kỳ cái gì không đơn giản còn có thể có hắn Hoàng Xí lại càng không đơn giản sao? Cho nên, có thể mời Tô Trần tiến vào Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Sau đó, tự thân ngược sát là tốt nhất, dù sao, hắn cũng muốn đi vào Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Nhanh nhưng nếu như không có mời thành công, ngay tại chỗ trực tiếp giết Tô Trần, cũng là có thể. Tô Trần tại Hoàng Xí đáy lòng, thật sự không trọng yếu, không có chút nào trọng yếu. Vì sao Hoàng Xí cân nhắc đến Tô Trần tạm thời sẽ cự tuyệt gia nhập Thánh Đế Võ Đạo Học Viện khả năng? Bởi vì, hiện tại, Phong Ngâm Khinh tại Tô Trần bên người. Phong Ngâm Khinh có thể sẽ nhắc nhở Tô Trần. Quả nhiên, Hoàng Xí đoán đúng, cho nên, tình huống hiện tại chính là mời không thành công, chỉ có thể giết chết. Hồng Khế đã hạ quyết tâm. Đương nhiên, hắn sẽ không tự mình động thủ. Hồng Khế nhìn lướt qua Tô Trần, vừa nhìn về phía Phong Ngâm Khinh, nói, Phong cô nương, Thánh Đế Võ Đạo Học Viện không thể nhục nhã. Đã vị tiểu hữu này ngay cả Thánh Đế Võ Đạo Học Viện đều chướng mắt. Chắc hẳn, thực lực cực mạnh. Cùng lão hủ sau lưng ba vị người trẻ tuổi chiến một trận đi. Chiến một trận về sau, vô luận thắng bại, sinh tử, lão hủ tự sẽ rời đi. Hồng Khế sau lưng ba người, hai nam tử, đều là giới chủ cảnh 7 tầng. Nữ tử càng là giới chủ cảnh 8 tầng, đều là tuyệt đại vô địch yêu nghiệt. Hồng Khế xác định, trong ba người, bất kể là ai, đều có thể dễ dàng đem Tô Trần miểu sát trở thành cho tàn. Một chiêu là đủ rồi. Sở dĩ có tự tin như vậy là bởi vì Hồng Khế cũng không biết Tô Trần mạnh mẽ, càng không biết đoạn thời gian trước Tô Trần miểu sát Tần Khổ sự tích vân vân. Hắn chỉ là cho rằng Tô Trần là một vị giới chủ cảnh 1 tầng người tu võ. Chỉ thế thôi. Trên thực tế, Hồng Khế thậm chí cảm thấy đến, đã biết nói gì, để một cái giới chủ cảnh 1 tầng người tu võ cùng mình sau lưng giới chủ cảnh 7 tầng, 8 tầng người tu võ chiến một trận, phải không muốn mặt, thế này sao lại là chiến, là muốn chết a? Nhưng hắn chính là không biết xấu hổ, dù sao cũng so hắn tự thân xuất thủ tới tốt lắm, chỉ ít thất mặt trình độ, hơi một chút. Bất quá, để hắn kỳ quái là, hắn nói như vậy, có thể Phong Ngâm Khinh sắc mặt, còn có ở đây vô số sâu kiến sắc mặt, rất quái dị. Dựa theo bình thường mà nói, hắn để Tô Trần một cái giới chủ cảnh 1 tầng khiêu chiến giới chủ cảnh 7-8 tầng. Đó chính là biến tướng muốn Tô Trần chết, xem như rất vô sỉ ngôn luận, Phong Ngâm Khinh nhất định sẽ mãnh liệt phản đối. Thậm chí sẽ giận dữ. Ở đây kia vô số người vây xem hẳn là cũng sẽ có nổi nóng, tức giận tâm tình chập chờn. Có thể sự thực là, giờ phút này, Phong Ngâm Khinh cùng với ở đây ước vạn người vây xem. Ngược lại là quái dị, đáng thương, thậm chí có chút giống như là nhìn đồ đần đồng dạng thân sắc. Chuyện gì xảy ra? Hồng Khế có chút không quá đã hiểu. Hắn làm sao biết, ở đây, người nào không biết Tô Trần thực lực? Cơ hồ đều thấy qua Tô Trần xuất thủ a, đều là tận mắt nhìn thấy a. Tô Trần thoạt nhìn là giới chủ cảnh một tầng, nhưng kia kinh khủng sức chiến đấu, quả là dọa người kinh sợ, không cho người ta đường sống, ngay cả Tần Khổ đều có thể miểu sát. Tần Khổ có thể một chiêu đánh bại giới chủ cảnh 9 tầng Phương Ân Hà. Nói một cách khác, Tô Trần, chí ít, có được giới chủ cảnh 9 tầng, còn phải là hậu kỳ thậm chí đỉnh phong kỳ thực lực. Để Tô Trần khiêu chiến một cái giới chủ cảnh 7, 8 tầng người trẻ tuổi. Khụ khụ, chú định, Hồng Khế sẽ lượng hạt nhãn, Hồng tiền bối, xác định. Phong Ngâm Khinh ngưng tiếng nói, đôi mắt đẹp có chút quái dị. Hồng Khế đây là muốn ăn đòn mặt đâu? Đương nhiên, Hồng Khế mặc dù cũng có chút quái dị, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Dù sao, không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng không khả năng tin tưởng một cái giới chủ cảnh một tầng người tu võ khủng bố đến mức nào nhiều thực lực khủng bố a. Vậy thì tốt, Tô Trần, ngươi đồng ý không? Phong Ngâm Khinh quay đầu, nhìn về hướng Tô Trần, hỏi, đồng ý. Tô Trần có chút nghiền ngẫm. Tô Trần, hạ thủ nhẹ một chút. Phong Ngâm Khinh nhìn Tô Trần kia vẻ suy tư, liền có một chút xíu luống cuống. Nàng sợ hãi Tô Trần xuất thủ nặng, trực tiếp muốn lấy mạng người ta. Kia Hồng Khế đến bảo tẩu a. Tô Trần nhẹ gật đầu, tựa hồ là đáp ứng, nhưng này một màn, cùng với Phong Ngâm Khinh lời nói, đã rơi vào Hồng Khế còn có phía sau hắn ba cái người tuổi trẻ trong lỗ tai. Nhưng là một phen khác hương vị, bọn hắn cảm giác tựa như là xuất hiện ảo giác đồng dạng. Cái quỷ gì, còn để kia giới chủ cảnh một tầng tiểu tử hạ thủ nhẹ một chút. Giới chủ cảnh một tầng tiểu tử chính là ra tay trọng điểm, chẳng lẽ còn có thể đánh bại giới chủ cảnh 7, 8 tầng hay sao? Nói câu khó nghe, giới chủ cảnh 7, 8 tầng, đứng ở nơi đó, để đã thành chán giới chủ cảnh một tầng tiểu tử công kích, cũng không thể động một cái, ra đều không phá được. Đứng sau lưng Hồng Khế ba người, phân biệt tên là Chu Cức, Văn Bó Đuốc, Diệp Thiển. Chu Cức chữ nhật bó đuốc, giới chủ cảnh 7 tầng, đều là trung kỳ, hai người đến từ một cái trung đẳng vân hệ tam đẳng thế lực. Hai người thế lực không sai biệt lắm, nhưng tính cách cũng không kiểu như là bậc cao nhất. Chu Cức kiêu ngạo, bá đạo, tâm ngoan thủ lạt, cường thế, một đường tu võ, quang hoàn 10 phần, từ xuất sinh lên, chính là thuận buồm xuôi gió. Một mực là thiên chi kiêu tử, mà Văn Bó Đuốc thì là tính cách lệch lạnh, thực chất bên trong tự nhiên cũng kiêu ngạo, có điều cũng không bá đạo, ngược lại, rất nhiều chuyện hắn đều không so đo, thuộc về loại kia nhìn như rất dễ nói chuyện, trên thực tế không dễ dàng thổ lộ tâm tình độc lai độc vãng tính cách. Về phần Diệp Thiển, đây là Hồng Khế coi trọng nhất yêu nghiệt, cũng là chuyến này lớn nhất thu hoạch. Không đến 20.000 tuổi, giới chủ cảnh 8 tầng, liền xem như tại Thánh Đế Võ Đạo Học Viện bên trong, đều thuộc về rất đứng đầu yêu nghiệt. Nếu như hảo hảo bồi dưỡng, thậm chí 100.000 tuổi bên trong, liền có thể trở thành Thánh Đế Võ Đạo Học Viện địa tự ban học sinh, tiền đồ vô lượng. Đối mặt Diệp Thiển, chính Hồng Khế thậm chí đều có chút giao hảo ý tứ. Bởi vì Hồng Khế tuyệt thác mà, tương lai Diệp Thiển thành tựu sẽ vượt qua hắn. Bất quá, Diệp Thiển quá thiện lương, hơn nữa khuyết thiếu lịch luyện, tựa như là nhà ấm bên trong đóa hoa. Đây là Diệp Thiển nhược điểm. Đương nhiên, những thứ này, đợi đến tiến vào Tàn Khốc Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, sẽ từ từ thay đổi. Đối mặt Tô Trần phách lối, không biết sống chết, Hồng Khế không nói, phía sau hắn ba người, nhưng là đều tự tâm tình. Chú Cức là không chút nào che giấu sát ý, sát khí, một cái giới chủ cảnh một tầng rác rưởi. Lúc đầu bị Hồng Lão mời trở thành Thánh Đế Võ Đạo Học Viện học sinh mới. Giống như hắn, liền để hắn cảm thấy có chút vũ nhục. Không nghĩ tới, trả lại mặt không biết xấu hổ. Nếu như không phải tại Hồng Lão trước mặt, hắn không dám làm càn. Dựa theo hắn tính cách trước kia, đã sớm xuất thủ đem Tô Trần diệt sát trở thành hư vô. Hồn phi yên diệt mới là nên có hạ tràng. Thậm chí, còn muốn đem Tô Trần gia tộc, thân nhân, đều cho diệt sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.